Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2690, chương 2669, gặp lại ảnh mị một. Converter Lucario bất quá, bởi vì khu mỏ rất ít, đều tại âm ti phạm vi khống chế, rất ít chảy ra đi, hơn nữa sản lượng cực nhỏ, vì vậy một khối tốt nhất tinh thần huyền thiết. Giá trị phi thường lớn, bất kỳ cái gì người đạt được đều sẽ hào hào lợi dụng, mà cái này khờ hàng cư nhiên dùng nó chế tạo một khối không dùng được cục gạch. Thực sự là lão Quách lúc này bất đắc dĩ cười nói, tính một chút là hắn dạng này cục gạch không đúng thích hợp hắn hơn. Tiểu sư đệ làm chính sự a, Diệp Thiếu Dương định thần một chút, đứng vững tại Phi Thiên Ngư trước mặt, cúi đầu nhìn lấy hắn, nói rằng, hiện tại có thể trả lời ta cái kia hai vấn đề sao? Phi Thiên Ngư vóc người vốn là mập, cái bụng rất lớn, bị đè xuống ngồi dưới đất, nhìn qua giống như một cầu một dạng, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, muốn lấy một khắc trước bọn hắn còn nói chuyện ngang hàng. Chính mình ở trước mặt hắn còn làm đủ dáng vẻ. Bây giờ nhưng là thành tù nhân, trong lòng tràn đầy đều là cảm khái. Cái này Diệp Thiếu Dương, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng hung tàn tàn nhẫn. Phi Thiên Ngư quay đầu nhìn một chút những cái kia bị bắt thủ hạ cùng các đệ tử. Đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, muốn ta mở miệng cũng được, sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, người trước đem bọn họ đều thả a. Cái này còn giống như câu tiếng người, Diệp Thiếu Dương cho, qua qua cùng bánh bao chào hỏi, hai người rồi mới từ trên cửa sổ nhảy xuống. Phi Thiên Ngư những cái kia đệ tử đều chỉ ngây ngốc mà đứng không động. Để cho các ngươi đi thì đi, qua qua nắm lên một cái, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, bánh bao cũng với hắn vừa động thủ một cái. Đem cái này một ít Phi Thiên Ngư thủ hạ mỗi một người đều văng ra. Diệp Thiếu Dương hướng Phi Thiên Ngư nộ bĩu môi, ý tứ ngươi bây giờ có thể nói. Phi Thiên Ngư hướng mặt đất ngồi xuống, hai tay chống địa, tìm cái thoải mái tư thế, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, than thở, đã sớm nghe nói ngươi thủ đoạn tàn nhẫn, trách ta quá khinh địch, ngươi thật là có thủ đoạn. Điểm này, bản quan là phục, dừng lại một chút, Phi Thiên Ngư nhướng mày, lại bày ra hắn bộ kia quan lão gia phái đoàn, hướng Diệp Thiếu Dương nói rằng, sĩ khả sát bất khả nhục, bản quan chính là phong đô đại đế thân phong nhân thần quan. Trưởng quản Dực Châu Linh Giới, ngươi một người ở giữa pháp sư, có thể làm khó dễ được ta, nếu nghiêm hình bức cung, chỉ cứ tới. Ta Trương Mỗ người rên một tiếng liền không tính hảo hán. Diệp Thiếu Dương một lần nữa ở trước mặt hắn ngồi xuống. Mặt đối mặt nhìn ánh mắt hắn. Nói rằng, chơi xấu đúng không? Phi Thiên Ngư cười một tiếng. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta làm gốc vị âm thần. Ngươi dám giết ta hay sao? Gọ một tiếng, một thanh trường kiếm, để ngang trên cổ hắn. Linh quang hơi lộ ra, Phi Thiên Ngư kinh sợ, quay đầu nhìn lại, chứng kiến một tấm cực khuôn mặt lạnh lùng, là Ngô Gia Vĩ, cầm trong tay Tàng Phong bảo kiếm, đứng ở hắn bên cạnh, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Phi Thiên Ngư vừa muốn mở miệng, Ngô Gia Vĩ lạnh lùng nói thêm một chữ nữa, ta liền giết ngươi. Hắn thanh âm nói chuyện rất nhẹ. Nhưng với hắn ánh mắt một dạng, đều mang một cổ cực kỳ nồng nặc sát khí. Phi Thiên Ngư không biết hắn, không hiểu hắn làm người. Nhưng vào giờ khắc này, hắn thám thiết cảm giác được. Cái này nhân loại không phải đang hù dọa chính mình. Hắn là thực có can đảm động thủ. Ngô Gia Vĩ cũng sẽ không hù dọa người. Mặc dù theo thói quen trang bức, thế nhưng hắn nguyên tắc cùng đạo phong một dạng. Có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau, nói nhảm vô dụng, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, còn như giết âm thần hậu quả cái gì. hắn não mạch đóng bên trong căn bản là không có cái khái niệm này. Phi thiên ngư biển biển miệng, rốt cục vẫn phải một chữ đều không nói ra. Hảo hảo, ta phỏng chừng ngươi cũng sẽ không nói lời nói thật. Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười gian, ngươi cho rằng dạng này, ta cũng không có biện pháp. Phi thiên ngư nhìn hắn cười đến gian trá, nhất thời có chút chột dạ, đang suy nghĩ hắn hội làm sao đối phó chính mình thời điểm. Đột nhiên một cổ hương khí truyền tới lỗ mũi mình bên trong. Trong lòng cả kinh, mình là âm thần, nhân gian mùi, trừ nguyên bảo ngọn nến hương. Lẽ ra chính mình ngửi không thấy tất cả mùi vị. Làm sao? Gì? Thơm quá a, a không tốt. Phi thiên ngư nhận thấy được không thích hợp, muốn làm phép chống cự tà niệm lúc, Diệp Thiếu Dương một tờ linh phù dán tại hắn trên ót. Tại phi thiên ngư phía sau, bánh bao đã hiện ra thông linh Phật tử hoa chân thân. Phiến lá ở trong gió đong đưa, không ngừng bả hương vị đưa vào hắn mũi. Phi thiên ngư liền cùng cái pho tượng giống như, ngồi vẫn không nhúc nhích, thế nhưng trong mắt còn tại chuyển, môi cũng tại rung động, thỉnh thoảng khuôn mặt cũng rung động mấy lần, nhìn qua cùng nhân loại nằm mơ thời điểm nhỏ bé biểu tình không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhàn nhã cùng đợi, không không không, không phải như vậy. Phi thiên ngư đột nhiên lầm bầm lầu bầu. Linh bà bà, không phải ta. Diệp Thiếu Dương đám người nhìn nhau nhìn lại, đều mỉm cười. Quả nhiên, cái này phi thiên ngư cùng thánh linh hội là có liên quan thát. Phi thiên ngư lại bắt đầu lẩm bẩm, phảng phất tại thấy ác mộng. Quá nửa thường, hắn đột nhiên, a, một tiếng gọi ra, tránh thoát mộng cảnh, người cũng mạnh mẽ mà đứng lên. Tiểu mã đi lên chính là một cục gạch. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tầm đem hắn trói lại, nhường hắn không thể động đậy. Sau đó nhìn hắn phía sau, bánh bao đã hóa thành hình người, hướng hắn gật đầu. Ta được đến hắn có quan hệ thánh linh hội ký ức, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng là biết rõ một ít. Tốt, ngươi nói nghe một chút. Diệp Thiếu Dương xem phi thiên ngư liếc mắt. Phi thiên ngư mặc dù không rõ ràng chi tiết, nhưng là biết mình tao ngộ nào đó huyễn thuật. Trong lòng bí mật tựa hồ là bị phía sau cái kia thần bí tà vật nắm giữ không ít. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, có điểm mất hồn mất vía ý tứ. Hắn cùng thánh linh hội là nhận thức, hơn nữa là một người. Ta từ hắn trong trí nhớ, chứng kiến hắn cùng thánh linh hội người tiếp xúc hình tượng. Thế nhưng ta không có cách nào khác chứng kiến đối phương dáng dấp. Chỉ có thể nhìn được bọn hắn tiếp xúc. Thánh linh hội người kia, nhường hắn cố lưu ý cái địa khu này. Một khi có biện pháp sư đi tới nơi này khu vực, nhất định muốn khẩn trương thông chi bọn hắn. Người câm miệng, bí mật đáy lòng bị nói ra. Phi thiên ngư có chút thẹn quá thành giận. Bánh bao đương nhiên không để ý tới hắn. Vừa muốn nói tiếp, Diệp Thiếu Dương đột nhiên kêu một tiếng, chờ một chút, xoay người ngưng mắt nhìn phía sau mình, kéo một đạo thật dài cái bóng là nghiêng, phương hướng ngược lại nhìn sang, bóng này là từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bên ngoài mặc dù là ban ngày, nhưng sắc trời âm u, không có thái dương, vô luận như thế nào. Phía sau mình sẽ không có nồng như vậy cái bóng. Ảnh mi, lão Quách bọn hắn chú ý tới Diệp Thiếu Dương ánh mắt. Cũng phát hiện cái bóng vấn đề. Lão Quách thất thanh kêu. Ở đây trừ tiểu mã, mọi người đều biết ảnh mi. Cũng biết nó đáng sợ. Vừa nghe đến hai chữ này, lập tức phần phật một chút vây quanh Diệp Thiếu Dương bên người. Bày ra tư thái phòng ngự. Phi thiên ngư nhãn châu xoay động, nhân cơ hội này, đem quấn quanh ở trên người câu hồn tầm cởi ra, người nhanh chóng hướng ngoài cửa sổ chạy tới, Ngô Gia Vĩ một cái bước ra tiến lên, phổ biến đối lấy phi thiên ngư giữa lưng đâm tới, phi thiên ngư trở tay hất một cái, một cổ hồng sắc sương mù, Từ hắn lòng bàn tay bay ra ngoài, đem chính mình thân hình che khuất. Ngô Gia Vĩ bản năng chậm một bước, dùng trường kiếm linh lực đem sương mù đẩy ra, đuổi tới trên bệ cửa sổ. Phi Thiên Ngư đã bay đến giữa không trung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,